Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 101, ngày lễ tình nhân, 3. Góc truyện audio.com. Tại trường học của họ, hội nữ sinh bắt đầu tụ lại một hàng nhìn đám công nào đó. Và lấy hết can đảm đưa sô-cô-la cho họ. Còn cậu thì chẳng hiểu gì nói. Gia Nhi, nay ngày lễ gì à, sao mọi người đưa sô-cô-la lắm thế? Câu nói này của cậu vừa vang lên ai nấy cũng im lặng mà nhìn cậu. Và định giải thích cho cậu hiểu thì bọn công lôi Gia Nhi đi cùng với nụ cười tặng họ. Nhật giả, xin lỗi bọn tớ không thể nhận được. Tinh Nguyên, chấm, vì bọn tớ có người bọn tớ yêu rồi. Cảm ơn món quà của các bạn. Nói rồi đi. Và thường thì con gái bị từ chối sẽ buồn nhưng không họ còn ủng hộ và hứa rằng sẽ nghĩ cách giúp họ theo đuổi được người họ yêu. Và mọi người biết ai rồi đó. Trong lớp học của cậu. Gia Nhi, này mấy anh bị gì vậy? Em còn chưa được họ giải thích mà. Nguyệt Quang, còn nhỏ, không được biết đến với mấy chuyện lễ này đâu. Gia Nhi, tại sao lại không chứ? Em lớn rồi mà. Lệ Phong, con nít con nôi lo học đi. Ở đó mà yêu với đường. Nghe câu này Gia Nhi đúng là nổi máu lên nội tâm. Gia Nhi, gì chứ ông đây hơn tuổi mấy bay đấy nhé? Ở đó mà nói con nít đi. Ở đây chỉ có bọn bay là con nít thôi. Phồng má, nhưng cũng may là họ không thấu vì cậu chỉ tưởng tượng trong đầu thôi. Mà nếu họ có siêu năng lực nhìn thấu nội tâm thì sẽ chết vì vẻ đáng yêu mất. Reng, tiếng chuông trường vang lên. Giờ học đã được bắt đầu. Ai về phòng nấy mà học tập. Riêng tại phòng của Gia Nhi thì có tiết trồng hoa nên đã di chuyển xuống vườn hoa của trường để mà tìm hiểu và trồng cây lẫn cách hái cây sao cho đúng. Tại vườn hoa của trường, cô giáo, được rồi mấy đứa, hôm nay mấy đứa có biết hôm nay là ngày gì không nào? Cả lớp trừ cao, dạ hôm nay là ngày lễ tình nhân à, nghe cả lớp nói thế cậu mới giật mình nội tâm. Gia Nhi, thôi chết sao mình có thể quên được ngày lễ tình nhân được cơ chứ? Vậy cái đám sáng nay chính là tặng sô-cô-la tình nhân à? Trời ơi sao mà mình lại ngây thơ quá vậy chứ? Cô giáo, vậy hôm nay chúng ta cùng nhau học cách để làm tặng người yêu mình một bó hoa đẹp mắt nhé. Cả lớp, dạ vâng, và rồi tiết học đã bắt đầu. Cô giáo tận tâm dạy những cái lỗi nhỏ lẫn lỗi hay mắc phải khi cắt hoa. Không những thế cô giáo còn tận tâm nói về điều kiện môi trường để trồng các cây hoa được xanh tốt như ngày hôm nay. Tiếp theo sau bà cô đó lại tận tình dạy cho học sinh cách làm một bó hoa cực đẹp và giải thích vì sao chúng ta nên tặng 99 cây bông hồng mà không. Phải 100 và đưa cho học sinh thực hành. Ban đầu bọn họ có hơi vụng về nên khó khăn trồng chất nhiều. Nhưng khi có sự trợ giúp từ Gia Nhi và cô giáo họ rất nhanh hoàn thành xong việc của mình. Gái 1, Gia Nhi, cậu đã từng làm bó hoa rồi sao? Tại bọn tớ thấy cậu làm rất chi là chuyên nghiệp lắm. Gia Nhi cười. Ha ha các cậu đừng nói thế tớ ngại lắm đấy. Với lại tớ là lần đầu làm việc này thôi hà. Thật ra là cậu xạo đó. Nhớ kiếp trước cậu vì muốn công ty của chủ tịch mình phát triển nên đã học cách làm bó hoa để lấy lòng. Nào ngờ nhờ vậy mà cậu thành công mỹ mãn thăng chức. Thế là cứ mỗi dịp họp thì cậu như thói quen của mình luôn làm bó hoa tặng cho đối tác để làm bầu không khí vui hơn và thoải mái hơn. Nên giờ khi sống lại thì gặp chuyện này là chuyện nhỏ. Cách chương.